Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 719. Vương giả, 18, ba càng. Nhưng lúc này đây, Thượng Y Hàm các nàng cơ hồ cùng Betsy tề bình. Cuối cùng, bốn người cơ hồ đồng thời xúc vách tường. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Mà Diệp Thiều Hoa cấp này ba người huấn luyện 3 tháng hiệu quả. Lúc này cũng rốt cục hiển hiện ra. Tất cả mọi người nhìn đến màn hình thượng đường bơi hiện ra danh từ thứ 2 danh. Hoa Quốc Thượng Y Hàm. Đệ tam danh, Hoa Quốc Lưu Kha. Đạn Mạc Thượng có như vậy trong nháy mắt không một chút. Trận đấu hiện trường, cũng có như vậy trong nháy mắt. Bỗng nhiên yên tĩnh, đến cuối cùng một giây. Huyên náo thanh âm cơ hồ chỗ sung yếu phá nóc nhà. Hiện trường Hoa Quốc nhân, vô luận là nhận thức, vẫn là không biết, mỗi một cái đều nhịn không được đứng lên. So với ôm, rất kích động cũng quá hưng phấn. Diệp Thiều Hoa đánh vỡ Hoa Quốc nữ tử bơi lội đội Linh Kim bài ghi lại. Mà nàng 3 tháng trước, mới đánh vỡ nữ tử bơi lội đội Linh Huy chương ghi lại. Lúc này đây, không chỉ có lấy đến kim bài. Mà là vàng bạc đồng tam mai huy chương. Thế vận hội Olympic nổi tiếng có bao nhiêu quảng. Toàn quốc cơ hồ mỗi một gia mỗi một hộ điện thị thượng đều ở phóng này một màn. Đạn mà thượng rậm rạp đều là tự. Hiện trường Hoa Quốc mọi người thiếu chút nữa nhịn không được khóc đi ra. Lưu Dĩnh dùng sức đối Diệp Thiều Hoa phương hướng vung trong tay quốc kỳ. Mà ngồi ở thứ nhất sắp xếp nhân viên. Đem chính mình mang tới được. Nghĩ đến sẽ không phái thượng công dụng quốc kỳ triển khai. Đặt ở trước ngực, rất kinh ngạc, tổng giáo luyện những người này. Ở bốn nữ hài tử lên bờ thời điểm, nhịn không được một đám tiến lên đây ôm. Một đại nam nhân, ánh mắt nhịn không được đỏ. Các ngươi là chúng ta bơi lội đội. Vô thượng kiêu ngạo, đi thay quần áo đi, Hứa giáo luyện cũng thân thủ lau một chút đỏ bừng ánh mắt. Sau đó vỗ Diệp Thiều Hoa bả vai. Làm cho các nàng đi xuống tu chỉnh một chút, đợi lát nữa còn có trao giải nghi thức Thượng Y Hàm này ba người không nói gì. Chính là nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa đối với các nàng gật đầu. Sau đó một hàng bốn người đi xuống thay quần áo. Một bên Tô Tiêu, lúc này đây chỉ lấy đến thứ 7 thành tích. Ở thế vận hội Olympic chung biểu hiện cũng không sai. Nhưng thực đáng tiếc, lúc này đây nàng đụng phải Diệp Thiều Hoa cùng Thượng Y Hàm này vài cái đại ma vương. Hà giáo luyện cũng muốn đi xem Diệp Thiều Hoa này ba người. Tuy rằng hắn có chút ghen tị Hứa giáo luyện có thể có như vậy đội viên. Nhưng đối với Diệp Thiều Hoa các nàng có thể lấy thưởng. Hắn là thật tâm vì các nàng cảm giác được vinh quang. Cứ việc ở nữ tử bơi lội đội lý hắn không thích Diệp Thiều Hoa bọn họ. Nhưng ở quốc gia vinh dự cùng nhau đối mặt nước ngoài khi bọn họ đều là cùng chung mối thù, Hứa giáo luyện, nhìn đến Diệp Thiều Hoa mang theo này hắn ba người cùng nhau đi xuống bộ dáng. Hà giáo luyện không khỏi nhìn về phía Hứa giáo luyện, này bốn người rốt cuộc là như thế nào giáo? Hứa giáo luyện nở nụ cười một chút, này ba tháng, ta làm nữ tử bơi lội đội giáo luyện. Trích có một việc, đốc xúc Diệp Thiều Hoa không cần huấn luyện quá muộn, Hà giáo luyện cùng với những người khác. Nghỉ ngơi trong chốc lát sau, chính là trao giải, tất cả mọi người còn thật sự nhìn điện thị màn hình. Ngay cả Hà giáo luyện cùng Hứa giáo luyện bọn họ đều không nói gì. Lập tức nhìn này một màn, đạn mà thượng còn tại nói nhao nhao, có thể kháng cự ba người một chữ sắp xếp khai, phân đứng ở ba cái bất đồng cầu thang đứng. Sau đó phi thường nghiêm túc nhìn tiền phương, như thế đồng thời, màn ảnh tượng lộ vẻ quốc kỳ cột cũng thăng đi lên. Vàng bạc đồng ba cái lấy đến bài từ quốc gia quốc kỳ theo thứ tự dâng lên. Tất cả mọi người có thể nhìn đến, tam mai giống nhau như đúc quốc kỳ, chậm rãi dâng lên đến, vô luận là hiện trường, vẫn là xem trực tiếp nhân, đang nhìn đến tam mai giống nhau như đúc tiên hồng sắc quốc kỳ khi. Cho dù là tài kiên cường nhân, lúc này cũng nhịn không được đỏ ánh mắt, nếu nói, thấy như vậy một màn, còn có thể chịu được thời điểm Money làm hiện trường vang lên Hoa Quốc quốc ca thời điểm. Sở hữu Hoa Quốc mọi người nhịn không được xoát một tiếng đứng lên. không ai lẫn nhau nói xong, cũng không có lẫn nhau ước định. Ngay tại quốc ca vang thời điểm, bọn họ liền không hẹn mà cùng tất cả đều đứng lên. Liên tội liên đới ở điện thị trước mặt, ngồi ở máy tính trước mặt xem trực tiếp nhân, thấy như vậy một màn, nghe được điện thị thượng truyền phát tin quốc ca thanh âm. Trong lòng nhiệt huyết cũng không tự chủ được bị điểm nhiên. Cả người tế bào đều đang run lật, toàn trường nhiều như vậy nước ngoài nhân chứng kiến hạ, nhiều như vậy từng khinh thường Hoa Quốc bơi lội đội nhân. Lúc này đều đứng ở dưới nhìn bọn họ Hoa Quốc tam mai quốc kỳ dần dần dâng lên. Nghe bọn họ Hoa Quốc quốc ca, loại này nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được lớn tiếng tê giống, cái loại này bị chèn ép nháy mắt phóng thích cảm giác. Không có trải qua quá nhân thật sự không hiểu, nhưng mọi người, đang nghe đến quốc ca thanh âm khi, cả người nổi da gà đều là lên, Hoa Quốc nữ tử bơi lội đội thời đại, rốt cục tiến đến, đạn mà thượng chính là không hẹn mà cùng soát, ta hối hận không có đi hiện trường. Ta khiếm đại ma vương hé ra vé vào cửa. Hoa Quốc nữ tử bơi lội đội. Các ngươi chính là kỳ tích. Diệp Thiều Hoa, ngươi là kinh, chúng ta vĩnh viễn kinh. Diệp Thiều Hoa cầm kim bài. Hoa Quốc phóng viên vội vàng lau ánh mắt, đã chạy tới phỏng vấn nàng. Diệp Thiều Hoa đem cổ thượng kim bài thủ xuống dưới quải đến Hứa Giáo Luyện trên cổ. May mắn không làm nhục mệnh. Diệp Thiều Hoa đối với màn ảnh nói một câu. Sau đó nhìn còn lộ vẻ quốc kỳ địa phương, nở nụ cười một chút, chúng ta quốc kỳ quải tối cao, nếu nói trải qua tam mai quốc kỳ, trải qua quốc ca, còn có thể nhẫn được không khóc nhân. Ở Diệp Thiều Hoa nói này một câu thời điểm, rốt cuộc nhịn không được, trên thực tế, ai chẳng biết nói bọn họ quốc gia bơi lội cùng người ngoại quốc tiên thiên thượng có bao nhiêu đại chênh lệch, tuy rằng không chịu thua, khả lại không thể nề hà. Linh huy chương, linh kim bài, rằng co nhiều như vậy năm ni giờ phút này này 4 tuổi trẻ cô gái. Đều sáng tạo thế giới cực hạn ghi lại, tất cả mọi người biết các nàng vinh quang, khả có mấy cái sau, các nàng 4, lại đã để là trả giá cái gì. 22 tuổi ngươi đã muốn không bằng những người khác giống nhau tuổi trẻ. Này hắn thượng y hàm cũng giống nhau, đại ma vương, ngươi làm được đã muốn cú hảo. Ta hy vọng về sau tương lai, hội có chúng ta trẻ tuổi nhân tiếp nhận các nàng vị trí. Cũng không luận như thế nào. Đại ma vương, ngươi là vĩnh viễn vương giả Trung Quốc nữ tử bơi lội đội. Ở 200 thước bơi tự do thượng lấy đến vàng bạc đồng tam mai kim bài. Nhiệt siêu tất cả đều nổ mạnh. Đến cuối cùng, trực tiếp gian nhân nhìn kia cao tăng lên khởi ba mặt cờ xí. Tề xoát xoát chỉ có một câu. Nếu kỳ tích có nhan sắc, kia nhất định chính là hồng sắc. Ngoặc kép, hết chương.